Vưu vật nhi hỉ, chương 1063, 3 ngày 3 đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tam vừa đi, trong phòng ngủ chỉ còn lại Sầm Hảo và Tần Chữ. Thấy Tần Chữ đang loay hoay kéo cà vạt, Sầm Hảo vội vàng bước tới, đặt cốc nước xuống, rồi nhận lấy cà vạt từ tay anh. Buông tay ra, để em làm cho. Tần Chữ say khướt, chiếc chân dài đặt trên mép giường cử động, khàn giọng nói, nóng, nghe Tần Chữ nói nóng. Sầm Hảo vừa tháo cà vạt xong lại cởi hai cúc áo sơ mi của anh, rồi quay người lấy cốc nước mật ong trên tủ đầu giường. Anh có thể ngồi dậy được không? Uống chút nước mật ong. Tần Chữ không nhúc nhích. Sầm Hảo thấy vậy, lại xuống lầu lấy một chiếc ống hút thường để trong cốc. Quay lại phòng ngủ, Tần Chữ đã lăn người sang một bên, nằm bên mép giường, như sắp ngã xuống đất đến nơi. Sầm Hảo cầm cốc nước tiến lên, ngồi xổm xuống, đưa ống hút đến bên miệng anh. Tần Chữ mấp máy môi, nhưng không uống. Sầm Hảo quen biết Tần Chữ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy anh say đến mức này. Gọi mãi không tỉnh, cô quay người lấy điện thoại, nhắn tin vào nhóm chat mới lập với Khương Nghênh và Khúc Tích. Châu Dị và Bùi Nghiêu có say không? Khúc Tích trả lời ngay lập tức. Không biết, mình đang ở căn hộ của mình. Khương Nghênh, cũng không sao, chỉ là người nồng nặc mùi rượu. Sầm Hảo, Tần Chữ say đến mức bất tỉnh nhân sự. Khúc Tích, nghiêm trọng vậy sao? Ba người họ uống bao nhiêu vậy? Trong ba người, Khương Nghênh và Tần Chữ quen nhau lâu nhất. Đương nhiên, chỉ có Khương Nghênh mới biết tửu lượng thật sự của Tần Chữ. Nhìn tình hình của Châu Dị, Tần Chữ không thể nào uống nhiều được, càng không thể nào say đến mức bất tỉnh nhân sự. Khương Nghênh biết rõ trong lòng, nhưng không nói ra. Cô nhìn Châu Dị đang kể chuyện thai giáo bên cạnh, hỏi, tối nay Tần Chữ uống nhiều lắm à? Châu Dị dựa vào đầu giường, lật một trang truyện. Không, sao vậy? Khương Nghênh mỉm cười. Sầm Hảo nhắn tin nói Tần Chữ say đến mức bất tỉnh nhân sự. Châu Dị nhướng mày, rồi trêu chọc. Sầm Hảo nói lão Tần say rượu. Khương Nghênh mỉm cười, đưa điện thoại cho Châu Dị xem. Châu Dị không nhận, chỉ cúi đầu liếc nhìn, nụ cười trên môi càng sâu. Lão Tần cũng biết bày trò đấy. Khương Nghênh mỉm cười, không trả lời tin nhắn trong nhóm nữa. Nghiêu Tầm Nghiêu, Mã Tầm Mã, mấy người các anh đều biết bày trò. Châu Dị trêu chọc, em đang khen lão Bùi à? Khương Nghênh nghe vậy liền cười, sớm muộn gì em cũng sẽ nói cho Bùi Nghiêu biết anh nói xấu anh ấy sau lưng như thế nào. Châu Dị trêu chọc, anh nói xấu lão ta còn cần phải nói sau lưng sao? So với cuộc sống yên bình của Khương Nghênh, Sầm Hảo lại hơi luống cuống. Thứ nhất, cô đã cố gắng cho Tần Chữ uống nước mật ong mấy lần, nhưng anh vẫn không có phản ứng. Thứ hai, Tần Chữ cứ trở mình, sơ sẩy một chút là sẽ ngã xuống giường. Sầm Hảo ngồi bên giường suy nghĩ một lúc, rồi chỉnh đèn ngủ sang màu vàng nhạt, nằm xuống bên cạnh Tần Chữ. Có cô chắn ở đó, ít nhất Tần Chữ sẽ không ngã xuống giường. Sầm Hảo nằm quay lưng về phía Tần Chữ, cầm điện thoại lướt web một lúc, đột nhiên cảm thấy có một bàn tay đặt lên eo mình. Lưng Sầm Hảo cứng đờ, tay cầm điện thoại run lên. Tần Chữ ôm cô vào lòng, hơi thở ấm áp phả vào gáy cô, khàn giọng nói, Hảo Hảo, anh muốn uống nước, khát. Sầm Hảo, trên đầu giường có nước mật ong, em lấy cho anh. Nói rồi, Sầm Hảo thoát khỏi vòng tay của Tần Chữ, lấy cốc nước mật ong đưa đến bên miệng anh. Tần Chữ ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt say xỉn lộ vẻ mơ màng và cố chấp. Em đút anh. Sầm Hảo đưa tay ra, để ống hút chạm vào môi Tần Chữ, há miệng ra. Tần Chữ hơi nghiêng đầu, tránh ống hút, không phải đút bằng ống hút. Không phải ống hút, vậy là dùng gì? Miệng. Nghĩ đến việc dùng miệng, Sầm Hảo sững người khoảng 7-8 giây. Sau đó, nhìn ánh mắt mơ màng của Tần Chữ, cô mím môi, quyết tâm uống một ngụm nước mật ong rồi đến gần anh. Gần như ngay khi Sầm Hảo đến gần, Tần Chữ đã đưa tay ôm eo cô. Ban đầu, Sầm Hảo nghĩ đó chỉ là hành động bản năng, cho đến khi ngón tay thô ráp của Tần Chữ luồn vào trong áo cô, khiến cô run rẩy, cô mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Sầm Hảo nằm trên người Tần Chữ, run rẩy, Tần Chữ nhận lấy cốc nước từ tay cô, đặt lên tủ đầu giường. Ngay sau đó, chưa để Sầm Hảo kịp phản ứng, anh đã lật người, đè cô xuống dưới. Sầm Hảo ngạc nhiên nhìn anh, Tần Chữ cúi đầu vùi vào cổ cô, vừa hôn vừa khàn giọng nói, lão Bùi đã giam lỏng Khúc Tích cả tuần, anh không cần một tuần, 3 ngày được không? Cách chương.